đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, cá nhỏ vật trang sức tăng thêm thiếu 52. Tốt phiêu phiêu tiểu tỷ tỷ. Mỹ thiếu nữ nhìn qua con mắt cùng huyết nhất dạng đỏ tươi. Mọc ra lỗ tai mèo nữ hài. Một thời gian thấy có chút si mê. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy con mắt. Còn có khả ái như vậy lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo. Rất muốn kiểm tra, các ngươi xem chừng quái vật. Hai vị trưởng lão thanh âm lần nữa truyền ra, nói đi vào Ban Nhược Trúc sau lưng, đồng thời xuất thủ đánh vào lần nữa cắn qua tới quái vật trên thân. Kịch liệt va chạm, gợn sóng khuấy động, hai vị trưởng lão, cánh tay run lên, đăng đăng chừng lui ra phía sau hai bước, nhìn sang sau lưng, cái gặp cái kia miêu nữ đi ôm thiếu chủ ra ngoài rất xa. Ban Nhược Trúc đưa nàng đặt ở mặt đất, nói, tiểu cô nương, người an toàn, cảm ơn tiểu thư tỷ. Mỹ thiếu nữ đôi mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, nói, ta là Vũ Lạc thế gia thiếu chủ, ta gọi Vũ Lạc Kiều Ngu, gọi ta Kiều Ngu liền tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ban Nhược Trúc gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng Lý Hư bên kia đi đến, Kiều Ngu kìm lòng không được đi theo phía sau của nàng. Nhìn xem phía sau nàng biết di động màu đen cái đuôi. Thật thần kỳ a, rất muốn đưa tay đi kiểm tra. Ban Nhược Trúc đi đến Lý Hư bên người, nhìn qua đầu kia quái vật khổng lồ, hỏi, Lý Hư, ngươi biết rõ đó là cái gì quái vật sao? Lý Hư suy nghĩ một chút nói, có to lớn thân cá, mọc ra một đôi cánh, hẳn là lỏa, cá, trên sách ghi chép lỏa ngư tốc độ rất nhanh. Trưởng thành đến trình độ nhất định có thể so sánh côn bằng cùng thiểm điện điều. Dương cánh ở giữa bay lượn không trung vạn dặm. Các ngươi cảm thấy cái này đồ vật làm tọa kỵ như thế nào? Ban Nhược Trúc ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Ý nghĩ thật là lớn mật. An Chi Ngư khóe miệng co giật. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Lục Ô đã chết lặng. Đát Kỳ cũng ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Không hổ là sư phụ có thể nói ra tới. Lỏa ngư mọc ra hai con chim cánh. Hình thể to lớn. Xấu cũng không xấu. Chính là nhìn có chút hung. Đặc biệt là miệng đầy sắc bén răng dài. Nhìn xem đã cảm thấy đáng sợ. Cách đó không xa Tô Tự cùng Úc Nữ cảm thấy Lý Hư có chút điên cuồng. Bất quá lười nhác nói thêm cái gì. Thừa dịp đám người ánh mắt bị lỏa ngư hấp dẫn. Dự định thần không biết quỷ chưa phát giác chạy đi. Nhưng là bọn hắn ý nghĩ trong nháy mắt phá sản. Tiểu Di, ngươi đi đem bọn hắn đánh cái gần chết. Nhớ kỹ để lại người sống để ra nghi vấn. Lý Hư nói, có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Di. Lần sau lại bảo đánh chết ngươi. Ban Nhược Trúc dương dương nắm đấm. Xem như cảnh cáo, bất quá vẫn là nghe Lý Hư. Ngoan ngoãn đi qua ngăn lại Tô Tự cùng Úc Nữ. Hai người các ngươi chạy trốn nơi đâu? Ban Nhược Trúc cười mỉm nhìn qua bọn hắn. Ánh mắt rất tự tin. Nàng không còn nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ. Nàng lấy đánh hai. Chiến đấu trực tiếp bộc phát. Nhưng là Lý Hư ánh mắt nhưng không có chú ý nàng. Hắn một mực tại quan sát lỏa ngư. Hai vị áo gai trưởng lão cùng lỏa ngư kịch liệt triển khai chiến đấu. Hai vị áo gai trưởng lão tu luyện đều là gió nói vòi rồng trận. Rất lợi hại, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết lỏa ngư. Không nghĩ tới như thế khó khăn. Lỏa ngư nhục thân phòng ngự rất mạnh. Hai vị lão giả căn bản đánh bất động. Cánh kích động ở giữa. Hồ nước cuồn cuộn ra trận sóng nước. Lý Hư không nghĩ tới nho nhỏ hồ nước. Vậy mà xuất hiện loại này cấp bậc lỏa ngư. Cái này lỏa ngư rất mạnh. Vậy mà cùng hai vị trưởng lão lực lượng ngang nhau. Không nghĩ tới nho nhỏ hồ nước. Vậy mà xuất hiện loại tiêu chuẩn này lỏa ngư. Lỏa ngư xác thực thích hợp làm tọa kỵ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hư càng xem càng thưởng thức. Nhanh chóng nói. Đã các ngươi cũng không có ý kiến phản đối. Hay kia là nhóm chúng ta tiến về thanh khâu vật cưỡi chuyên dụng. Đám người không nói chuyện có. Thể mau nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Đột nhiên có cái thanh âm phản đối yếu ớt truyền tới. là cái kia tự xưng Vũ Lạc thiếu chủ Kiều Ngu mở miệng nói chuyện. Ta có ý kiến. Lý Hư nhìn qua nàng. Ta không hỏi ngươi. Kiều Ngu yếu ớt nói. Ta nghe ngư dân nói nơi này ra cái rất lợi hại quái vật. Ta mới mang theo hai vị trưởng lão đến đây thu phục. Dự định tại lễ thành nhân hảo hảo giết sát tộc bên trong thiên tài uy phong. Không nghĩ tới quái vật này là lỏa ngư. Vị này ca ca ngươi có thể hay không giúp ta hàng phục lỏa ngư. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ta không thiếu tiền. Nói đùa, ta hiện tại thế nhưng là giá trị bản thân ngàn vạn phú ông. Không thiếu tiền, Lý Hư nhìn qua nàng. Ta thiếu chính là tọa kỵ. Nhóm chúng ta muốn đi trước Thanh Khâu. Đường xá xa xôi, lỏa ngư vừa vặn thích hợp làm tọa kỵ. Huống hồ, coi như ta khả năng giúp đỡ thu phục nó. Ngươi cũng không cách nào khống chế nó. Nó rất mạnh, ngươi hai vị cũng không nhất định có thể khống chế nó. Mạnh như vậy, tên gọi Kiều Ngu thiếu nữ. Kinh ngạc, Lý Hư không có ý định cùng nàng nói nhiều. Từng bước một hướng trước mặt đi đến. Cái gặp hai vị lão giả vẫn như cũ khó khăn cùng lỏa ngư kịch liệt quấn giao. Hai người một cá lực lượng ngang nhau. Lý Hư cảm thấy lại đánh nửa canh giờ vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Hắn đi vào hai vị trước mặt lão giả. Nói, cái này cá nhỏ là tọa kỵ của ta. Các ngươi lui ra đi. Hai vị áo gai lão giả không nói gì. Chỉ là nhíu mày. Nghe Lý Hư khẩu khí. Thật là cuồng vọng a. Nhưng là không nói thêm gì. Bởi vì bọn hắn nghĩ biết rõ Lý Hư có cái gì bản sự có thể hàng phục hai cái ngũ phẩm cũng không. Giải quyết được lỏa ngư. Lý Hư đi vào lỏa ngư trước mặt. Nói. Ta thiếu một cái tọa kỵ. Ngươi nguyện ý không? Giống. Lỏa ngư gào thét. Mở ra miệng lớn dính máu. Sắc bén màu trắng hàm răng cắn một cái đi qua. Ý đồ đem Lý Hư xé thành mảnh nhỏ. Lý Hư cũng không có sử dụng linh lực. Mà là mắt sáng lên. Gió đem hắn áo trắng thổi đến ào ào rung động. Thể nội huyết dịch sôi trào. Lỏa ngư ẩn ẩn tại Lý Hư trên thân nhìn thấy đáng sợ dị tượng. Giống như đúc thần long tựa hồ tại bay lượn chân trời. Mang theo ngũ thải ban lan phượng hoàng hư không kêu to. Mang theo hỏa diễm kỳ lân hủy thiên diệt địa. Mọc ra trọng đồng trọng minh điểu nghịch thiên mà đi. Tựa như là lọt vào huyết mạch áp chế. Nó dọa đến trực tiếp nện rơi xuống mặt đất. Phủ phục tại Lý Hư trước mặt. Đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Hai vị áo gai lão giả đột nhiên liền mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Lý Hư xuất thủ. Thậm chí liền linh lực cũng không có đụng tới. Chỉ là nhìn sang, lỏa ngư liền quỳ gối mặt đất. Làm sao lại quỳ đây? Người trẻ tuổi kia so bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Không đúng, là mạnh ngoại hạng. Một mặt chẳng biết tại sao. Căn bản không hiểu rõ lỏa ngư quỳ xuống đất nguyên nhân. Xinh đẹp, Lý Hư không nghĩ tới lỏa ngư ngoan như vậy. Ngoan ngoãn nằm sấp trước mặt mình một hơi một tí. Ngược lại là bớt đi tự mình động thủ thời gian. Hắn tiến lên sờ sờ lỏa ngư đầu. Nó cái đầu thật lớn. Liền xem như nằm sấp cũng như một cái gò núi nhỏ giống như. Lỏa ngư không dám động. Chỉ có thể mặc cho Lý Hư sờ. Cho nó một loại cảm giác. Lý Hư huyết dịch ở trong rất nhiều siêu cường thần thú. Tùy tiện một cái nhảy ra đều có thể nhẹ nhõm diệt sát nó. Không cần phải sợ, ta không phải người xấu. Lý Hư đụng chút nghe đầu. Trên một giây còn cười hì hì. Một giây sau Lý Hư trực tiếp đưa nó giơ lên. Giơ đến đỉnh đầu. Đám người ngơ ngác nhìn qua hắn. Cái gặp Lý Hư giơ hình thể to lớn lỏa ngư. Hai tay nhanh chóng xoa nắn. Trong chớp mắt, như là gò núi lớn nhỏ lỏa ngư trong nháy mắt liền xoa nắn thành hai ngón tay lớn nhỏ. Giống như là một cái cá nhỏ vật trang sức. Lý Hư đem lỏa ngư xem như vật trang sức treo ở bên hông. Vỗ vỗ tay. Nói. Giải quyết. Lỏa ngư. Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.